Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 656 ân bài. Nửa giờ hiểu biết cùng thảo luận sau, Cố Văn Bắc ghi nhớ Tô Linh nói sở hữu trọng điểm. Sắc mặt nghiêm túc, ma tu năng lực như thế nào, Cố Văn Bắc trong lòng biết rõ ràng. Chỉ cần nghĩ đến Tô Linh vừa rồi nói, đối phương khả năng có vô số người đồng thời đối cái này quốc gia người động thủ. Đó là hắn đều nhịn không được khẩn trương lên. Ta sẽ làm thủ hạ người cơ linh điểm, nếu tránh không khỏi đi, cũng chỉ có thể chính diện nghênh địch. Chỉ cần bọn họ động thủ, chúng ta sẽ không lùi bước. Cố Văn Bắc thanh âm không hề sợ hãi. Nghe từ di động bên kia truyền đến kiên định thanh âm, Tô Linh làm hắn tức khắc ân bài sau, lại cấp Vương Tuấn gọi điện thoại, làm hắn ân bài hảo nhà xưởng công việc, bằng mau tốc độ tới rồi. Vương Tuấn tuy rằng không biết rốt cuộc làm sao vậy, nhưng sư phó phân phó, lập tức gật đầu đồng ý, một bên không quên hỏi muốn hay không thông chi Hứa Khánh. Hứa Khánh thượng đại học cũng ở kinh thành, chỉ là không phải kinh đại. Tô Linh chỉ nói chờ hắn tới đang nói. Tiếp theo, Tô Linh nghĩ đến sở hữu có thể ân bài sự tình. Hơn nữa không có để sót sau, cả người mới nhẹ nhàng thở ra. Tới thế giới này không lâu nhưng cũng không ngắn. Nàng không phủ nhận đối nơi này có một ít cảm tình. Nếu làm nàng đối ma tu động tác có mắt không tròng, nàng làm không được. Buổi chiều 4 điểm, Tô Linh trở lại kinh đại ký túc xá. Phan Mộc Lan các nàng chính vây quanh máy tính nhìn về dược sẽ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nghe nói lần này thập phần náo nhiệt, không riêng gì vị kia trong truyền thuyết Renault y sư đều đi. Liền hồi xuân đường sau lưng vẫn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi lão bản cũng ở. Chỉ tiếc cụ thể tin nóng còn không có ra, cho nên ba người chính chờ lòng nóng như lửa đốt. Tô Linh khi trở về, vừa lúc nghe được Thạch Tiểu Nhiễm thở ngắn than dài nói cái gì vì cái gì không tới cái phát sóng trực tiếp. Nàng từ lần trước dùng Tô Linh cấp dược hai lần tiêu sưng lên mặt sau, đối hồi xuân đường xem như mê thượng, cho nên buổi chiều tan học đến bây giờ, thủ máy tính chính là vì xem vị kia truyền thuyết chung nhân vật. Kết quả nghe nói nay tình hình thực tế ngày mai ra tới khi, liền đối với vừa trở về Tô Linh oán giận. Ta cảm thấy cái này dược sẽ thực không hợp lý. Chuyên nghiệp tri thức yêu cầu chứng thực. Khá vậy đến làm chúng ta những người này nhìn. Bằng không thuộc hạ làm một ít động tác ai biết a. Thạch Tiểu Nhiễm lời này hoàn toàn là phát tiết. Trong lòng không cam lòng. Mấy người cũng chưa nói tiếp. Tô Linh nhàn nhạt đi đến. Sau đó trở lại vị trí. Vương Giao nhưng thật ra vỗ vỗ Thạch Tiểu Nhiệm bả vai làm nàng tiêu tiêu tức giận. Chỉ có cảm kích Tô Linh thân phận Phan Mộc Lan một bộ tưởng mở miệng lại không mở miệng bộ dáng. Đại khái sợ đợi lát nữa nhịn không được thật nói ra. Nàng đi vào Tô Linh bên cạnh, thấy nàng chính cầm mấy khối ngọc, thuận miệng liền hỏi, ngươi phía trước nói có việc đi ra ngoài. Không phải là liền mua mấy thứ này đi. Không phải, Tô Linh vốn dĩ tự cấp ngọc bội càng thêm cố trận pháp. Bởi vì Phan Mộc Lan lại đây, nàng chỉ phải đem động tác ẩn lên. Thấy đối phương thập phần tò mò bộ dáng, nàng liền đem vừa mới chuẩn bị cho tốt một cái, lấy ra tới đệ cái nàng. Gần nhất không thế nào thái bình, mang lên đi. Nó có thể bảo hộ ngươi, có thể bảo hộ ta sao? Phan Mộc Lan tiếp nhận kia ngọc bội, phát hiện vào tay băng băng lương lương. Hơn nữa màu sắc cũng thập phần sáng trong. Đó là thích, một chút không khách khí nói. Cảm ơn ngươi Tô Linh, nói xong liền đem ngọc bội treo ở trên cổ. Đều không cần Tô Linh thúc giục. Tô Linh thừa Phan Mộc Lan thưởng thức ngọc bội thời điểm lại đối mặt khác hai khối làm trận pháp. Sau đó làm Phan Mộc Lan giao cho Thạch Tiểu Nhiễm các nàng. Này không phải lần trước ngọc, như thế nào lại phải cho chúng ta? Chúng ta thật sự không thể muốn như nhau lúc trước. Đường Phan Mộc Lan dựa theo Tô Linh phân phó đem ngọc bội cấp Thạch Tiểu Nhiễm hai người khi các nàng vẫn cứ kiên trì không thể thu. Tô Linh rất ít đưa tiễn người đồ vật, nàng đưa chính là lại nhiều tiền cũng mua không được. Nhìn xem ta, đều mang lên đi. Phan Mộc Lan hiện tại liền cảm thấy chỉ cần là Tô Linh cấp đồ vật tuyệt bích chính là đỉnh tốt. Nhìn đến hai người không thu, ánh mắt đều mang theo một ít các ngươi thật bổn biểu tình, nhưng cũng không thể thay đổi hai người chú ý. Mang lên đi. Tô Linh lúc này đứng lên. Các ngươi không phải ngại nhiệt, coi như ta cho các ngươi mượn, chờ đến thời tiết chuyển lạnh ở trả lại cho ta, đưa là một chuyện, mượn là mặt khác một chuyện. Nghe được Tô Linh nói, Thạch Tiểu Nhiệm hai người không khỏi nhớ tới phía trước quân huấn khi đặc biệt đãi ngộ, tức khắc liền tâm động. Phan Mộc Lan thấy thế, đối Tô Linh lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, sau đó ba ba khuyên lên. Hai người lúc này mới thuận theo mang lên. Tô Linh nhìn đến ba người đều mang hảo, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Này ngọc bội thượng có nàng thiết phong ngự kết giới, uy lực của nó có thể trúc cơ kỳ trở lên 3 lần công kích. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, Tô Linh cùng bạn cùng phòng nói thanh, sau đó rời đi ký túc xá. Đi rồi hảo xa, Tô Linh đều có thể nghe được trong phòng Thạch Tiểu Nhiệm oán giận nàng như thế nào lại đi ra ngoài. Nói, nghe được lời này Tô Linh hơi hơi câu môi. Nàng biết Thạch Tiểu Nhiễm vốn dĩ tính toán đêm nay thỉnh 1033 phòng ngủ người đi liên hoan, chỉ là nàng thật sự không rảnh. 5 giờ rưỡi đúng là con đường tắc nghẹn thời điểm. Tô Linh đánh xe đến đường ra nhà cũ, lại chán ở phụ cận con đường, vì thế nàng dứt khoát cho tiền trước tiên xuống xe đi qua. Đường ra nhà cũ vị trí nam, ở lão quân khu phụ cận, nơi này trụ nhiều là quân nhân người nhà, chỉ ân thực không tồi, mà đường ra lại ở cuối cùng phương, cho nên càng vì ân tĩnh. Tô Linh dựa theo Táo Phượng Lan cấp địa chỉ theo đi đến, không bao lâu liền thấy được kia chỗ thấy được kiến trúc. Nàng ngay sau đó cấp Táo Phượng Lan đánh đi điện thoại, nói chính mình mau tới rồi. Đối phương nói lập tức ra tới tiếp nàng. Tào Phượng Lan cắt đứt điện thoại sau, vút phẳng có chút kích động tâm tình, chạy nhanh đi ra ngoài. Chỉ là đi đến một nửa mới nhớ tới đã quên chuyện này, chạy nhanh cấp nhi tử gọi điện thoại. Thiếu ruột à, ngươi mau trở lại sao? Mẹ có chuyện này muốn cho ngươi hỗ trợ. Là cái dạng này, Lan Kha biết ngươi ra ra bị bệnh sự, cùng quân khu thỉnh giả, kia địa phương không phải không hảo đánh xe sao, ngươi liền đi giúp mẹ đem người mang về tới, không biết bên kia nói gì đó. Tào Phượng Lan cau mày, cái gì không rảnh, là tìm lấy cớ đi, ta cũng mặc kệ, nếu không ngươi tiếp, nếu không ngươi ân bài người đi. Dù sao ta muốn xem ngươi đem người đai ân toàn trở về. Cứ như vậy nói định rồi. Táo Phượng Lan không nghĩ tới nhi tử hiện tại đối Thẩm Lan Kha càng ngày càng coi thường, nàng liền sợ lại nói đối phương trực tiếp cự tuyệt, cho nên trước một bước cắt đứt điện thoại. Phu nhân, Tô tiểu thư tới rồi. Táo Phượng Lan đi đến đại môn thời điểm, chiếu cố đường chính quân bảo mẫu Chu mẹ đã đem người lãnh lại đây. Nàng đối với Chu mẹ gật gật đầu, sau đó nhìn chính đánh giá bốn phía Tô Linh, khó được nhìn đến nàng có hứng thú, liền chủ động mở miệng hỏi, tòa nhà này là bộ đội chia lão gia tử, sao lại có cảm tình, liền tìm người trang hoàng hạ, hiện giờ ở không sai biệt lắm 20-30 năm, ta cảm thấy cấp lão gia tử tịnh tu cũng không tệ lắm. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Linh đang ở quan sát này phụ cận tụ tập linh khí. Nghe được Tào Phượng Lan lời này, đó là gật đầu, khá tốt, tòa nhà bốn phía kiên có cây xanh. Nàng tuy không hiểu lắm bên này phong thủy nói đến, lại có thể nhìn ra này cho nhau tương liên mà sinh ra linh khí. Mà này đó linh khí vừa lúc hướng đều là tòa nhà bên trong. Cho nên nàng nói khá tốt, đại khái là thấy nàng nhận đồng chính mình nói. Tào Phượng Lan trên mặt nhiều vài phần tươi cười. Chúng ta đây vào đi thôi. Lão gia tử đợi đã lâu. Hết chương.